Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta không thể giúp Diệp Khinh Vũ, nhưng Giang Ninh thì có thể. Ông ta chỉ có thể làm chút chuyện trong khả năng của mình coi như báo đáp lại. Tất nhiên là anh có thời gian. Giang Ninh cười. Tuy nhiên, chúng ta đã liên hệ với các phòng thương mại nước ngoài của San Linh Nhi Y Y Phật San Bế. Không phải em muốn đi qua đó một chuyến sao? Em có sắp xếp được thời gian để đi không? Dù bận thế nào đi nữa, bộ phim của Khinh Vũ công chiếu, em nhất định phải đi xem. Lâm Vũ Chân nói, nếu không có sự giúp đỡ của Diệp Khinh Vũ, Lâm Vũ Chân sẽ không phát triển nhanh như vậy, bởi vì cô ấy đã hỗ trợ vào giai đoạn phát triển quan trọng của tập đoàn Lâm Thị. Cô luôn ghi nhớ vấn đề này. Bây giờ Diệp Khinh Vũ đang bắt đầu với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp âm nhạc điện ảnh và truyền hình. Giống như tập đoàn Lâm Thị hiện giờ, toàn bộ ngành công nghiệp đang lan rộng. Cô cũng muốn nói chuyện với Diệp Khinh Vũ về suy nghĩ của mình. Nếu em muốn đi, vậy thì anh đi cùng em. Giang Ninh gật đầu, bất kể Lâm Vũ Chân thật sự muốn đi đâu, anh đều sẽ đi cùng cô. Lâm Vũ Chân lập tức gọi thư ký Tiểu Triệu đến để xác định lịch trình thời gian thật tốt. Cô thực sự là một người bận rộn. Cùng lúc này, ở công ty giải trí Liên Sao Thịnh Hải, Diệp Khinh Vũ vẫn còn rất lo lắng. Cô ta đã xem rất nhiều cảnh lớn nhỏ, nhưng lần đầu tiên đóng vai chính, bộ phim này là màn ra mắt của cô ta. Có nhiều kỳ vọng và cũng sợ thất vọng. Đừng lo lắng. Nếu em diễn tốt thì làm sao phòng vé có thể xảy ra chuyện tồi tệ được chứ? Vương Vĩ mỉm cười và an ủi. Đây chỉ là khởi đầu. Mà vai diễn công ty cho em chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Diệp Khinh Vũ thở dài và gật đầu. Em biết, nhưng em vẫn lo lắng. Bộ phim do chính công ty chuẩn bị. Từ kịch bản, lựa chọn, lên kế hoạch tổng thể đều do công ty giải trí Liên Sao Thịnh Hải tạo ra. Với một người giàu có như Giang Ninh, họ không cần phải có người khác đầu tư. Diệp Khinh Vũ cũng có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Chỉ cần tập trung và làm những gì mình muốn. Em biết anh Giang nói gì không? Vương Vĩ hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Diệp Khinh Vũ. Diệp Khinh Vũ không nói, nhưng nhìn chăm chằm vào mắt Vương Vĩ. Anh ấy nói, em chỉ cần thực hiện ước mơ của mình, anh ấy sẽ dọn sạch phiền phức ở hai bên đường. Cho dù là đàn ông, cô ta cũng không thể không cảm động khi nghe những lời như vậy. Vương Vĩ thở dài cười một tiếng. Nếu không phải anh Giang có Vũ Chân rồi, anh thật sự sợ em chịu không được mà lấy thân báo đáp anh ấy. Ngay cả Diệp Khinh Vũ cũng cảm động trong lòng. Nhưng cô ta biết rất rõ rằng Giang Ninh tốt với cô ta vì cô A có quan hệ thân mật với Lâm Vũ Chân. Nếu như chỉ là bạn tốt, Giang Ninh đối với cô cùng lắm cũng không tốt như vậy. Em được thơm lây từ Vũ Chân mà thôi. Cô ta bật cười. Vì vậy, em cũng rất biết ơn Vũ Chân. Hai người đó, em không cần cảm ơn. Vương Vĩ cười. Chúng ta hãy làm tốt công việc trước mắt mới là quan trọng nhất. Giang Ninh đầu tư vào công ty giải trí này không phải để kiếm tiền. Nhưng họ không thể nghĩ như vậy. Là một nhân viên, tất nhiên vẫn phải chia sẻ gánh nặng cho sếp và kiếm tiền cho cấp trên. Đặc biệt là một người chủ tốt như Giang Ninh. Suy cho cùng, công ty giải trí Liên Sao Thịnh Hải cũng thuộc về nhà họ Lâm. Và tiền của tập đoàn Lâm Thị là để làm nhiều việc tốt hơn. Họ cũng có trách nhiệm này. Nếu bộ phim này có thể mở ra thị trường, thì giá trị của Diệp Khinh Vũ cũng sẽ tăng lên. Cách chương.